Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 63, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo con kỳ tích Tam Tam một lần nữa tạo nên kỳ tích để thỏa mãn nguyện vọng của các hệ thống. Mỗi quả cầu mèo đều được nhận một cục khoáng thạch nhỏ sinh hình đầu mèo. 1001 cài khoáng thạch hình mèo trước ngực như kim cài áo. 1818 gắn trên đuôi làm đồ trang trí. 2222 nghĩ, đặt lên trên đầu, dưới tay mèo, như cài hoa, mỗi hệ thống đều có trang sức đều thỏa mãn. Vừa công tác vừa tiếp tục tìm khoáng thạch lớn nhỏ thích hợp để điêu khắc thành hình đầu mèo. Động tác của chúng rất kín đáo. Người máy trông coi nhìn bọn nó một chút, không phát hiện bất thường nên quay đầu về. Hạ tầng quặng mỏ bỗng truyền đến thanh âm. Hay, ra, 2222 ngó xuống dưới nhìn thử. Phía dưới là tầng chót quặng mỏ nhỉ, dùng sức hết dữ vậy, chắc là đào trúng khoáng thạch cỡ lớn. Bọn nó hỗ trợ dọn dẹp lối ra vào, cho hệ thống phía dưới tiện bay qua, đỡ bị đá vụn quẹt vào bụng. Sau một lúc, hay ra, phía trước quả nhiên xuất hiện một khối khoáng thạch trong suốt thật lớn. Các hệ thống phía dưới đào được một khối siêu khoáng thạch hoành trình, đang vất vả kéo từ dưới lòng đất lên trên. Khối khoáng thạch lớn còn hoàn chỉnh thường sẽ không bị gõ bể thành cục nhỏ, mà được đưa trực tiếp lên phi thuyền, làm lễ vật đặc biệt dâng tặng chủ hệ thống. Chủ hệ thống lắm chuyện thích bày vẽ như vậy đấy. Một hệ thống chỉ huy vận chuyển dùng đuôi phủi phủi cho bụi trên mũ. Dừng lại ho vài cái, nghĩ đến việc còn một quãng đường dài vận chuyển. Các hệ thống khá lo âu, dừng lại nghỉ chân một chút. Bọn nó thấy hệ thống 2333. Vì thế chào hỏi, Tam Tam, các cậu ở chỗ này đào quặng à? Chúng tôi đào được một khối quặng to, đã có lễ vật dâng tặng chủ hệ thống. Hiện tại đang muốn đưa lên trên. Thời điểm chào hỏi, hệ thống chỉ huy phát hiện trên người mấy quả cầu đều có vật lấp lánh. Tập trung nhìn kỹ là trang sức khoáng thạch hình đầu mèo. Màn hình nó liền sáng rực. Tam Tam, này, đây là cái gì thế? Sáng lấp lánh, siêu đáng yêu. Hệ thống 2333 nghe nó dò hỏi, hào phóng phát cho bọn nó mỗi đứa một cái. Các hệ thống rất dễ thỏa mãn. Sau khi nhận vật trang trí xinh xắn, đầu tiên là nâng lên cao, đứng tại chỗ xoay vòng vòng, giơ lên không đủ ngắm nhìn, chúng bèn sôi nổi trang trí lên người mình. Tam Tam, cảm ơn cậu cho chúng tôi đồ vật đẹp như vậy. Đeo lúc khai thác mỏ cực kỳ hợp, mang ra khỏi khu vực khai thác mỏ chỉ sợ không được. Chủ hệ thống sẽ không cho phép bọn nó mang khoáng thạch trên người. Nhưng bọn nó có thể để lại chỗ này. Thế thì các hệ thống lần sau đến đào quặng vất vả cũng sẽ được đeo đồ trang trí xinh đẹp. Tuy rằng đào quặng rất mệt, tuy rằng chỉ sở hữu ngắn hạn một vật trang trí xinh đẹp, các hệ thống lại tràn ngập nhiệt tình. Mỗi tội khoáng thạch lớn nặng quá, ghét quá. Ice, hệ thống 2333 và hệ thống chỉ huy liếc nhau, lập tức đạt thành nhận thức chung. Hệ thống 2333 bò lên đỉnh khoáng thạch khổng lồ, gõ gõ thành hình dạng đầu mèo. Các hệ thống vận chuyển trở nên siêu cấp đáng yêu. Các hệ thống nhốn nháo tỏ vẻ được vận chuyển đầu mèo to lớn đáng yêu như vậy. Bọn nó có thể vận chuyển 100 năm. Chúng không nghỉ ngơi nữa, chủ động nâng khoáng thạch lên, tiếng hô bưng vác từ hay ra, biến thành hay ra. Tiếp tục vận chuyển đầu mèo đáng yêu dễ thương lên phía trên bằng tốc độ bay x2. Nhìn nhóm hệ thống biến mất vào hầm mỏ đen nhánh, hệ thống 2333 nảy ra ý tưởng. Cậu trộm nhìn lén người máy trông coi, ngoẹt hút đuôi của đồng bạn bên cạnh, thấp giọng meo ô, rất mau. Có 2222 và 1818 yểm trợ. hệ thống 2333 và 1001 lấy xác ngoài ra ngụy trang cho đủ số lượng. Đi sớm về sớm, người máy trông coi nhất thời sẽ không phát hiện. Hai bọn nó đi sâu xuống dưới quặng mỏ. Hệ thống 2333 tính toán rất rõ ràng. Sau khi đào được một khối khoáng thạch to như vậy, dù bên dưới còn dư khoáng thạch cũng toàn là vụn. Hầu như không còn mấy hệ thống ở đó đào mỏ. Chỗ đào được khoáng thạch lớn sẽ còn lưu lại một lỗ hổng to trên vách đá. Vừa lúc tiện cho cậu hành sự. Trên đường đi, 1001 thấp giọng hỏi. Tam Tam, hồi nãy cậu nói không chỉ có nhóm chúng ta đào quặng. Chẳng nhẽ cậu định, hệ thống 2333 dùng sức gật đầu. Bọn nó nhanh chóng tìm được lỗ trống kia. Hệ thống 2333 ném cuốc chữ thập nho nhỏ. Chuôi cuốc vỡ ra lộ đầu laser. Cậu khắc chữ lên vách đá. 1001 một bên giúp cậu canh chừng. Một bên thò đầu đọc những văn tự dần thành hình. Xin chào, cậu bạn đào quặng không biết tên. Chúng tôi là một đám quả cầu mèo đáng thương. Lãnh đạo của chúng tôi ép chúng tôi lao động 20 giờ liên tục, trích phần trăm năm, cả năm chỉ được nghỉ 3 ngày. Hệ thống 2333 vừa khắc vừa nghẹn ngào. 1001 cũng nghẹn ngào. Cuộc sống cho má gì thế này? Hệ thống 2333 khắc một lát đã được hẳn một phong thư dài trên vách đá. Cậu ngẫm nghĩ, bỏ lại một viên đá đầu mèo đáng yêu làm mồi. Phong thư này nhất định sẽ được phát hiện. Cậu không biết bức thư này đến tột cùng có được phát hiện hay không. Không biết cậu bạn đào quặng đọc được phong thư đẫm máu và nước mắt này có thể đến giải cứu chúng nó hay không. Nhưng đã có cơ hội, cậu nhất định phải nắm chắc. Dù có vô dụng, thì vách đá này đã khắc ghi tội trạng của chủ hệ thống. Ngàn năm sau chắc chắn sẽ biến thành văn vật chân quý hu hu hu. Nghĩ đến đây, hệ thống 2333 vẽ thêm bên cạnh một quả cầu tai mèo bổ dưa hấu. Cậu vẽ vẽ, thuốc màu bỗng chạm trúng một chỗ khác biệt với vách đá chung quanh. Hệ thống 2333 quay đầu nhìn tiểu nhất. Tò mò đào đào xung quanh, đào ra một góc máy móc nhọn nhọn. Cái này nhọn nhọn, cái nhọn nhọn này là lần trước cái kia. 1001 cũng nhận ra, vật thể nhọn nhọn quá quen mắt, giống y cái tai mèo khổng lồ lần trước. Cảm xúc hoài niệm bi thương lại dâng lên trong chíp lõi. Lúc này đây, thậm chí hệ thống 2333 còn nghe được một giọng nói mang ý cười. Tam Tam, hẹn gặp lại. Hình ảnh và âm thanh xa vời dần hiện lên. Cái đuôi của hệ thống 2333 đào nhanh hơn. Cậu ra sức đào bới. Cậu muốn đào tai mèo ra ngay lập tức. Tiếng chim giấy vỗ cánh. Không biết vì sao hệ thống 2333 lại nghe được thanh âm này. Cậu thoáng thấy bóng trắng bay xẹt qua trong quặng mỏ. Bóng trắng này lôi ý thức của cậu trở về hiện thực. Hình như cậu cảm nhận được một tầm mắt quen thuộc, cảm giác được một bàn tay vu, ốt ve sau gáy xác ngoài. Sau gáy xác ngoài, hệ thống 2333 quơ đầu. Có thứ gì đó dính chặt vào gáy cậu, dính cứng ngắc, hình dạng chim giấy mơ hồ. Chưa kịp nghĩ nhiều, hệ thống 2333 nghe được tiếng tiểu nhất. Tam Tam, Tam Tam, thật tốt quá. Cậu nghe lọt lời tôi rồi, mà hình 1001 viết đầy chữ lo lắng. Vừa rồi Tam Tam như chìm đắm trong cảm xúc nào đó. Nó gọi cậu không tỉnh, đến khi phục hồi tinh thần, tai mèo đã lộ được một mảng lớn. Có thể thấy Tam Tam đào dữ cỡ nào, chỉ bằng hai chúng ta. Thế đơn lực cô đào không nổi đâu, tốt nhất là tìm thêm hệ thống hỗ trợ đào bới. Trước tiên còn phải dò xét chung quanh, kẻo đào được một nửa thì sập mỏ. Vậy quá nguy hiểm, tiểu nhất tâm tư chu toàn. Hệ thống 2333 nghe thấy có lý. Bọn nó quay về tầng trên quặng mỏ, hệ thống 2333 nghẹt một hơi. Không nói hai lời liền khống chế người máy. 1001 nói tai mèo lớn xuất hiện lần nữa. Tất cả hệ thống năng động đều xuống hỗ trợ đào tai mèo lớn. Trên mặt đất, khoáng thạch đầu mèo khổng lồ dần được đưa ra ngoài, khiến các hệ thống phân tâm. Nhưng ngại ở đây có người máy trông coi hung ác, các hệ thống chỉ dám trộm vây xem. Vạn chúng chú mục, nhóm hệ thống vận chuyển khoáng thạch đầu mèo cực kỳ vinh quang. Càng thêm hăng say vác đầu mèo đặt ở trung tâm bãi đất trống. Đây là lễ vật đặc biệt dâng tặng cho chủ hệ thống. Có hơi lãng phí nhỉ? Một quả cầu mèo bật thốt, tức khắc sợ tới mức bịt kín miệng. Lời này không được nói công khai. Nói đúng, quả thực phí phạm của trời. Trên đỉnh phi thuyền, hai con chim giấy bị phơi khô nhìn khoáng thạch đầu mèo từ từ xuất hiện. Thật nhiều cục mèo vây quanh đầu mèo nhảy tung tăng, sau đó bị người máy trông coi ném vào hang mỏ tiếp tục đi làm việc. Khối khoáng thạch quá lớn, có thể cung cấp cho chủ hệ thống bao nhiêu năng lượng? Lòng Thịnh Tụng thời hơi trầm xuống. Một cái đầu mèo khổng lồ, đủ để hít mấy đời nhỉ. Chu Nguyệt xuất tư tưởng đơn thuần. 1234 ở trên mặt đất hỗ trợ phân nhặt khoáng thạch cũng thấy đầu mèo khổng lồ. Nó dừng lại nghĩ thầm, bút tích này chỉ có thể là 2333 làm được. Tưởng tượng như vậy làm lòng nó ngứa ngáy, muốn xuống dưới tìm 2333, tuyệt đối không phải vì quan tâm và tò mò. Nó chỉ là, 1234 ngoài mặt tỏ vẻ chả thèm để ý, nhờ một hệ thống khác thay ca. Hệ thống bị nó hỏi hoảng sợ, nghĩ đến tin đồn 1234 là chó săn kiêm máy giám sát của chủ hệ thống. Có chút lúng túng. Được thôi, công tác quặng mỏ có hơi mệt, không bằng lựa nhặt khoáng thạch đâu. Không phải, hệ thống có năng lực nên sống mệt. Đây là cách để bày tỏ lòng trung thành với chủ hệ thống. 1234 phát biểu dõng dạc hùng hồn. Lại chỉ đổi được một hệ thống càng thêm sợ hãi. Hu hu, 1234 kỳ lạ quá, chủ hệ thống bóc lột bọn nó. Có gì tốt chứ, đổi việc xong, 1234 gấp gáp dắt đàn em xuống quặng. Bọn nó đi thẳng xuống giếng mỏ, đi vào hầm còn rải rác khoáng thạch, lại phát hiện nơi này không một hệ thống. Đi đâu hết rồi, 1234 cảm thấy kỳ quái, 1314 thầm kêu trong lòng. Không xong, sợ rằng các hệ thống đã chạy đi làm việc riêng. Không lường trước việc 1234 sẽ xuống xem. Nó phải hấp dẫn lực chú ý của đại ca. Đại ca đã đi sâu xuống dưới mỏ, đứng trước lối vào quặng mỏ. 1234 bay lơ lửng đờ ra. Nó trơ mắt nhìn các hệ thống đào một vật thể cực kỳ lớn hình tam giác. Quan trọng nhất là người máy trông coi cũng hỗ trợ đào. Còn hệ thống 2333 quen tay hay việc chỉ huy người máy chạy đông chạy tây. Vứt đất thừa qua bên kia, lát nữa mang hết lên. Chiếu đèn của cậu cố định ở chỗ này, đúng. Kẻo phía trên sụp xuống, tay mèo của 1234 hơi cụp về phía sau như cánh máy bay. Nó sợ hãi lẫn mờ mịt, bởi vì nó thấy một cảnh tượng lạ khó giải thích nhất trên đời. Chỉ huy người máy không phải là đặc quyền của chủ hệ thống vĩ đại sao? Cách chương